Chương 299, tràn đầy mưa to. Từ khi 6.000 năm trước trận kỳ nhân yêu hai tộc đại chiến sau đó, kiếm sĩ nhất mạch bắt đầu tàn lụi sau đó, giả tu nhất mạch chưa có nửa điểm khởi sắc lúc trước, trong sơn hà tu sĩ đánh nhau, phần lớn là cách dùng khí đối oanh, đơn giản trực tiếp, hợp lại pháp khí cũng hợp lại tu vi, thực lực tuyệt đối chính là thủ thắng mấu chốt, nhưng lộ ra có chút không thú vị. Một cuộc chiến đấu có lẽ bao gồm những thứ này, nhưng tuyệt không chỉ có giới hạn trong những thứ này mà thôi. Tạ Hoài Âm là một vị chính thống nho giáo tu sĩ, nhưng có lẽ là bởi vì trong giang hồ đợi đến thời gian quá mức dài dằng dặc, bởi vậy động thủ, càng có vũ phu hàm súc thú vị, hắn bản mệnh pháp khí không phải tầm kỳ thư họa cái này đồ vật, mà là cái kia một cây ngân thương. Các tu sĩ chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia sẽ cùng người cận thân chém giết, vì vậy sẽ không muốn lấy dùng đao thương kiếm kích vật như vậy coi như pháp khí. Có thể hiện nay, Tạ Hoài Âm không chỉ có bản mệnh pháp khí là một cây ngân thương, cũng ở đây cùng Lệ An cận thân chém giết. Chỉ là Lệ An cầm trong tay trường tiên, cũng không muốn Tạ Hoài Âm cùng hắn khoảng cách quá mức tiếp cận. Kỳ thật lần này vào Ninh Phủ Thành ba vị tu sĩ đều là thái thanh cảnh, luận cảnh giới tu vi, chênh lệch không lớn, nhưng nếu luận chiến lực lượng, ông Bạch Lâu tuyệt đối năng lực áp còn lại hai người, dù sao cũng là theo trên chiến trường đi xuống chiến tướng, bất kể là đối với tình thế phán đoán còn là vẻ này hung hãn không sợ chết khí thế, đều cũng không phải là những người còn lại có thể so sánh đấy, mà với tư cách Vũ Ninh Phủ chủ Tạ Hoài Âm so với ba người này, kỳ thật cảnh giới cũng không chiếm ưu thế, thế nhưng là bản thân liền có một cổ dùng Bắc Hải một tòa giang hồ hơn 20 năm đánh bóng đi ra đệ nhất thiên hạ khí thế, bởi vậy cho tới bây giờ, Lệ An đều chưa từng chiếm được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại là một mực bị, được Tạ Hoài Âm áp chế. Lệ An thần tình cổ quái, hắn cùng với Ôn Bạch Lâu bình thường, chỉ là bởi vì vị này Vũ Ninh Phủ phủ chủ bất quá là nhân duyên ranh giới cũng tìm được một bản bí tịch, vừa rồi bước vào tu hành đường lớn, bởi vậy vẫn cảm thấy vị này Bắc Hải đệ nhất thiên hạ. Bất quá chỉ như vậy, mới dám như thế vô lễ, thừa dịp Ôn Bạch Lâu cùng Khương Phong hai người còn không có kịp phản ứng liền tiên hạ thủ vi cường, nhưng mà ai biết, Tạ Hoài Âm không chỉ có khó chơi, tự hồ vẫn còn nói cho hắn biết, hơi không, cẩn thận, bản thân thậm chí còn gặp mất mạng tại chỗ. Mượn tràn đầy mưa to, Lệ An thò tay lau một cái mặt, trên tay trường tiên xa xa về phía trước đánh ra, giống như đầu linh xà xuyên qua màn mưa, lúc này đây đều muốn quấn quanh chính là Tạ Hoài Âm cổ, tay cầm ngân thương Tạ Hoài Âm hừ lạnh một tiếng. Đi nhanh bước ra, hắn dẫm phải trên đường dài nước động, chỉ là mũi chân điểm nhẹ, thân hình bồng bềnh mà lướt, nếu không phải mưa đã đem quần áo của hắn ướt nhẹp, chỉ dựa vào chiêu thức ấy, liền đem được phong thái như trước lời nói, trường tiên trên tràn đầy khí cơ như là sấm sét, tại Tạ Hoài Âm bên tai nổ tung, thuận tiện lấy rất nhiều giọt mưa đánh úp về phía Tạ Hoài Âm, Tạ Hoài Âm khẽ nhíu mày, thân hình dừng lại, chân đạp mặt tường, tránh thoát những thứ này giọt mưa bắn tung tóe đến mặt tường, lưu lại sâu cạn không đồng nhất hố. Trường tiên đúng hẹn tới, giống như là bị, được cái công tử ca vứt bỏ đàng hoàng nữ tử, không rời nửa bước, Tạ Hoài Âm cầm thương nhảy lên, đánh bay cái kia trường tiên, lập tức một thương đâm ra, tại Lệ An hoàng hồn lúc trước, rồi lại thu thương mà trở lại, cái này cũng chưa tính xong, đợi đến lúc Tạ Hoài Âm một cước đạp tại trên vách tường đồng thời, toàn bộ người rất nhanh vọt tới Lệ An, trường thương mũi thương chỉ hướng chính là Lệ An ngực, nếu nói là lúc trước trường tiên như linh xà thổ tính, hiện nay ngân thương chính là như du long vào biển, cả hai giữa chênh lệch không dưới, Lệ An sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi trường tiên muốn bảo vệ trước người, có thể tại quấn chặt lấy ngân thương sau đó, Tạ Hoài Âm không có chút bối rối, chỉ là cứng rắn dắt ngân thương hướng sau mà đi, ngân thương rời tay, ngay tiếp theo trường tiên cũng là như thế, Lệ An bất chấp hổ khẩu vỡ toang, lúc này muốn hướng một bên tránh đi, nhưng mà ai biết, ở nơi này một lát giữa, Tạ Hoài Âm đã quỳ gối đánh tới Lệ An bụng dưới, Lệ An sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thế nhưng là người chưa bay rớt ra ngoài, liền bị Tạ Hoài Âm lại giữ chặt một cái cánh tay, cứng rắn lại bị hắn một quyền đánh trúng ngực, trống cứ Bắc Hải giang hồ võ đạo đứng đầu bảng không biết bao nhiêu năm Tạ Hoài Âm một quyền này, có thể không phải bình thường người có thể thừa nhận được đấy, dù là đối phương cũng là một vị tu sĩ, một quyền xuống dưới, đánh cho Tạ Hoài Âm lồng ngực lõm xuống dưới, mà tại phía sau lưng lồi ra một khối, Tạ Hoài Âm thần sắc hờ hững, buông ra lôi kéo Lệ An tay, cái tay kia thì là một quyền đánh hướng Lệ An huyệt thái dương, ầm ầm rung động. Trên núi tu sĩ vì sao kiên kỵ kiếm sĩ, hiện nay lại vì sao làm thấp đi sơn hà chi trung giả tu, trong đó nguyên do có lẽ cũng nên có giả tu thiện chiến vừa nói đi, cùng cảnh chi tranh, tam giáo tu sĩ nếu là bị Tạ Hoài Âm loại này tinh thông cận thân chém giết tu sĩ cận thân, chỉ sợ so với Lệ An kết cục cũng không khá hơn chút nào, một lần nữa cho cái này đã toi mạng tu sĩ bổ sung một quyền, Tạ Hoài Âm lúc này mới tiện tay đem thi thể ném ra, có chút mệt mỏi đứng ở trên đường dài, giết người nhập lại không thoải mái. Thoạt nhìn hắn cũng không nhận cái gì ngoại thương, nhưng giờ phút này linh phủ bốc lên, khí cơ hầu như khô kiệt, giờ phút này đừng nói tới một cái thái thanh cảnh, mặc dù là tới một cái thanh ti cảnh, Tạ Hoài Âm chỉ sợ cũng muốn thận trọng đối đãi. Đi lấy hồi cái kia cán ngân thương, dùng chân đem trường tiên đá văng ra, Tạ Hoài Âm muốn quay người đi trở về Vũ Ninh Phủ. Hắn lấy được tuyến báo là có ba vị tu sĩ cùng chung vào thành, hiện nay bất quá một người mà thôi, chỉ là muốn còn thừa hai người hơn phân nửa là muốn phân ra sinh tử. Hắn liền cảm thấy buồn cười, hai cái nước cũng không có chó nhà có tang, còn so đo chuyện này để làm gì. Ngươi Ôn Bạch Lâu là năm đó Sở Quốc đệ nhất danh tướng không tệ, lại là một vị ra trường vạn người địch, có thể thì như thế nào? Sở Quốc hiện nay đều biến thành Lương Khê điều trị ở dưới rõ ràng châu, Sở Quốc dân chúng cũng đã thành Lương Khê người, ngươi còn níu lấy không tha là vì cái gì? Không cảm thấy là một cái chê cười? Ý niệm trong đầu cùng một chỗ, suy nghĩ liền có chút ít phát tán, có lẽ là bởi vì như thế, cái kia treo kiếm thiếu niên tại hắn thân 50 thứ hạng đầu bước ở trong về sau, mới bị hắn phát hiện. Tạ Hoài Âm cầm theo ngân thương, nhìn xem cái kia không nhiều không ít vừa lúc ở hắn thân 50 thứ hạng đầu bước treo kiếm thiếu niên, sắc mặt lạnh nhạt. Trước mắt người nọ cũng là một vị tu sĩ, chỉ là treo kiếm, có hai phần kiếm sĩ mùi vị, chỉ là làm cho Tạ Hoài Âm kiên kỵ không phải hắn, mà là đang xa xa trăm bước trái vải, cổng cái hộp kiếm, chống đỡ giấy dầu cái dù thanh sam người trẻ tuổi, thiếu niên là Thường Lâm, người trẻ tuổi là Lý Phù Giao, hai người đều là kiếm sĩ, đứng tại nguyên chỗ, Thường Lâm đi thẳng vào vấn đề nói ra, bí tịch, Thường gia. Tạ Hoài Âm nhíu lông mày, rất nhanh nhớ tới cái kia cái cọc chuyện của năm xưa, nếu như không có lúc trước sự kiện kia, hắn thậm chí có thể vỗ bộ ngực nói, ta Tạ Hoài Âm hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng có đã làm nửa điểm việc trái với lương tâm, có thể sự kiện kia, rồi lại đích đích xác xác là hắn làm đấy, mặc dù không phải của hắn bổn ý, trên thực tế liền Thường Lâm đều là hắn để cho chạy đấy. Tạ Hoài Âm hỏi, ngươi chính là lúc trước đứa bé kia? Thường Lâm không nói gì. Tạ Hoài Âm bỗng nhiên quay đầu đối với một chỗ hành lễ, nói khẽ, tiên sinh, bái thác. Có một tóc hoa râm tuổi già nho sĩ kỳ thật đã sớm tới nơi đây, chỉ là một mực ở một chỗ dưới mái hiên uống rượu, giờ phút này nghe được Tạ Hoài Âm mở miệng, mới đứng người lên, duỗi lưng một cái, nhìn thoáng qua xa xa bung dù thanh sam người trẻ tuổi. Lão nho sĩ cười khẩy nói, nơi nào đến tiểu miêu tiểu cẩu. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia lão nho sĩ, có chút bất đắc dĩ, vận khí thật sự có chút ít kém, còn có một thái thanh cảnh. Ninh phủ ngoài thành thành, tràn đầy trong mưa to, có cái trung niên nam nhân theo ngụy phủ đi ra, đi vào trên đường dài, bổn ý là muốn đi này tòa ở vào nội thành Vũ Ninh phủ, có thể mới đi ra khỏi ngụy phủ, liền chứng kiến phố dài bên kia có một mặt giáp nam nhân cưỡi một thất toàn thân như lửa than ngựa lớn, trong tay là một cây đại kích, thì cứ như vậy lẳng lặng chờ ở cơ năm, này, trung niên nam nhân trong một chớp mắt liền thất thần, nhìn người nọ, dường như liền thấy được năm đó Sở Quốc vẫn còn cường thịnh thời kỳ, hắn và hoàng đế bệ hạ ở đằng kia tòa điểm tướng đài lên, nhìn xem hắn phóng ngựa mà đến, vẻ mặt hăng hái, lúc ấy Ôn Bạch Lâu mới bao nhiêu, không đến mà đứng chi niên đi, khó trách hoàng đế bệ hạ năm đó lẩm bẩm tối đa chính là Ôn Bạch Lâu là bầu trời tướng tinh hạ phàm, là muốn trợ Sở Quốc thành tựu bất thế cơ nghiệp đấy, một cái không đến mà đứng chi niên cũng đã danh chấn khắp nơi tướng quân, cùng một cái hùng tài đại lược đế vương, cả hai gặp nhau, nếu là không có Lương Khê Duyên Lăng đại dư cái này ba hòn núi lớn, có lẽ là có thể tạo dựng lên bất thế cơ nghiệp đấy, chỉ là thời thế như thế, trách không được cái gì. Khương Phong trầm mặc một lát, trầm giọng nói, Ôn Bạch Lâu, Sở Quốc đã chết, ta và ngươi đều là chó nhà có tang, nhất định phải phân ra sinh tử. Ôn Bạch Lâu đại kích nơi tay, nếu là ngươi cùng ta bình thường, tự nhiên không giết ngươi, có thể ngươi cuối cùng là ăn chủ nhà xương cốt, vẫn còn muốn cắn trên chủ nhân một cái chó điên, không giết ngươi, lòng ta khó có thể bình an. Khương Phong cười nói, tình trạng vô vọng, tự nhiên muốn tìm sống yên phận chỗ, mặc dù là bệ hạ trên đời, chỉ sợ cũng có thể hiểu được ta Khương Phong tất cả hành động. Ôn Bạch Lâu đạm mạc nói, bệ hạ có thể hiểu được, vậy thì như thế nào, nếu là Sở Quốc chưa hẳn, lại đã biết hành tích của ngươi, chẳng lẽ lại còn muốn bảo vệ ngươi chu toàn. Khương Phong trầm mặc một lát, nhớ tới cùng vị kia Sở Quốc Phong Quốc hoàng đế hiểu nhau gặp nhau, năm đó chưa từng trêu chọc đến Lương Khê lúc trước, hắn không phải là không toàn tâm toàn ý nghĩ đến nên vì bệ hạ khai cương khoách thổ, cộng tạo cái này muôn đời cơ nghiệp, quân thần giữa, chỉ là gấp rút đầu gối dài nói liền không biết bao nhiêu lần, hắn Khương Phong, chưa từng quên qua, có thể kế hoạch, mưu lược vĩ đại sự thống trị cũng tốt, danh lưu lại sử sách cũng tốt, cuối cùng bù không được còn sống hai chữ. Ôn Bạch Lâu trở mình xuống ngựa, vỗ vỗ con ngựa kia đầu, người sau một đường chạy chậm mà đi, sau đó tại góc đường dừng lại, Ôn Bạch Lâu không cần phải nhiều lời nữa, kéo kích mà đi. Đại kích tại trên đường dài cứng rắn kéo ra một cái khe rãnh, huống hồ Ôn Bạch Lâu đi nhanh về phía trước thời điểm, càng là mỗi một bước đều tốt giống như có người ở nổi trống bình thường, khí thế chi đủ, hiển nhiên là so với kia vị Bắc Hải giang hồ đệ nhất nhân còn mãnh liệt hơn. Một người là độc chiếm giang hồ ngao đầu, liền có một loại cùng cảnh vô địch có tư thế, một người là quanh năm thân ở sa trường, tại thiên quân vạn mã bên trong chém giết, càng là có một loại thiên quân vạn mã không thể đỡ khí thế. Trên thực tế trong hai người, một người cầm kích một người sát thương, như là sinh tử chém giết, chỉ sợ cảm nhận gặp cực kỳ không sai. Chỉ là hiện nay, ông Bạch Lâu muốn giết thì là vị kia năm đó Sở Quốc Quốc Sư, hiện nay Thái Thanh cảnh giả tu. Đợi cho đi vào cái kia Khương Phong trước người sau đó, ông Bạch Lâu một kích quét ngang, Khương Phong nếu là bị cái này một kích đánh trúng, chỉ sợ lúc này liền muốn biến thành hai nửa. Đáng tiếc hắn thân thể uốn éo, thân hình ngược lại lùi lại mấy bước, đại kích thế đi như trước, trực tiếp đem phố dài bên cạnh một viên có trăm năm thụ linh đại thụ chặn ngang chặt đứt, đại thụ ngã xuống, ông Bạch Lâu một đá thân cây, đại thụ liền hướng về Khương Phong kích bắn đi. Trong phủ, cái kia đã từng có thể tại Bắc Hải trong giang hồ đứng vào 10 thứ hạng đầu võ đạo cự phách, hiện nay đã bước lên tu hành đường lớn Ngụy Tiên, nhìn cách đó không xa trên đường dài tình cảnh, cười tán dương, vị kia mặc giáp tướng quân, năm đó nhất định là vị vô song mãnh tướng, trên chiến trường chỉ sợ làm lúc kia được trên vạn người địch lời nói. Ngụy gia gia chủ Ngụy Nghênh Xuân đứng tại chính hắn một nhi tử bên cạnh thân, hắn võ đạo cảnh giới còn không cao, nhưng nhãn lực không tồi, dù sao vẫn là thấy như vậy cái đấu pháp liền phải biết, bực này vũ phu nếu là không có tại thiên quân vạn mã trong chém giết trải qua, quả quyết khí thế không sẽ như thế. Nghe thấy năm đó Sở Quốc danh tướng Ôn Bạch Lâu thiện sử dụng đại kích, mỗi chiến nhất định gương cho binh sĩ, vả lại mưu lược cũng thế gian quan trọng, chính là một vị chính thức danh tướng, năm đó Sở Quốc vị kia hoàng đế, nếu là không có người này, chỉ sợ cũng đánh không dưới cái kia tốt lãnh thổ quốc gia. Mưa to tràn đầy, hai cha con đứng ở dưới mái hiên, ngược lại là cũng không gặp mưa, Ngụy Tiên gật đầu phụ họa, trong quân chiến tướng, lựa chọn binh khí tất nhiên là lấy dài làm đầu, có thể phần lớn dùng đao dùng thương, dám dùng kích đấy, nếu không phải võ nghệ tuyệt luân, an dám như thế. Ngụy Nghênh Xuân cười gật đầu, nhìn xem trận này đại chiến, trong nội tâm ngược lại là có chút thoải mái dễ chịu, tuy nói còn trông cậy vào Khương Phong đem vị kia Vũ Ninh phủ chủ cho chém giết, mà dù sao là khúng núng nhiều như vậy thời gian, nhìn xem Khương Phong bị người đè nặng đánh, tâm tình cũng không có thể tính kém. Ngụy Nghênh Xuân mở miệng hỏi, Tiên Nhi khi nào đi lấy Tạ Hoài Âm trên cổ đầu người? Ngụy Tiên cao mày nói, phụ thân thực cho rằng vị kia Vũ Ninh phủ chủ đầu người tốt như vậy lấy. Ngụy Nghênh Xuân có chút nghi hoặc, không phải nói Tạ Hoài Âm bất quá là một kẻ vũ phu, Tiên Nhi như là đã đi đến đường lớn, vì sao không thể? Ngụy Tiên bật cười lớn, ta lúc trước bảo là muốn lấy Tạ Hoài Âm đầu lâu, bất quá là nói cho Khương Phong nghe mà thôi, tối nay nếu là hắn không thể đi ra này phố dài, chúng ta phụ tử liền đem việc này cũng không có phát sinh qua, thành thành thật thật tại Ninh Phủ thành đợi chính là, không cần nhiều hao tâm tổn trí lực lượng. Ngụy Nghênh Xuân trói chặt lông mày, thần tình cổ quái. Ngụy Tiên cũng không giải thích, chỉ là nhìn xem trên đường dài trận đại chiến kia, thở dài, nếu là đem hắn phóng tới trên chiến trường, mới thật sự là người hết kia dùng a. Trên đường dài, vẫn luôn chiếm cứ thượng phong Ôn Bạch Lâu đại kích quét ngang, lại lần nữa đem mặt đất xé rách ra một cái khe rãnh, đối diện Khương Phong đã bồng bềnh triệt thoái phía sau hơn 10 bước, tại trên đường dài ngồi ngay ngắn, trước người là một cái đàn cổ. Đối mặt với vị này năm đó Sở Quốc đệ nhất danh tướng, Khương Phong sờ chút dây đàn, phát ra tiếng vang, ít ỏi đầu bạc tuyến phá không tới, mở ra màn mưa, gào thét tới. Ôn Bạch Lâu không có phớt lờ, hắn và Khương Phong là quen biết đã lâu, từ lúc năm đó liền biết được hắn là thiện đánh đàn, làm lúc kỳ được danh thủ quốc gia vừa nói, thành tựu trên núi tu sĩ sau đó, Ôn Bạch Lâu lấy đại kích làm bổn mạng pháp khí, hắn chính là đang tự hỏi Khương Phong chỉ dùng để cái gì, về sau nghĩ lại, trừ đi cầm bên ngoài, ứng với khi không có hắn vật, hiện nay đưa trước tay sau đê và am, qua cờ, phát hiện quả là thế, làm lúc cái kia có vài bạc tuyến chẳng phân biệt được trước sau lướt đến trước mắt đồng thời. Ôn Bạch Lâu mũi chân tại phố dài trên mặt đất một chút, lui về sau đi, đại kích trên ẩn chứa tràn đầy khí cơ, trùng trùng điệp điệp đánh về phía những thứ này bạc tuyến, đồng dạng là lấy khí cơ tạo nên, những thứ này bạc tuyến như là châm nhỏ, đâm rách Ôn Bạch Lâu tràn đầy khí cơ, thoáng qua giữa liền tới đến trước mắt, điều này làm cho Ôn Bạch Lâu nhíu mày, nhưng lập tức liền đại kích hồi gõ, giống như đem cái búa trùng trùng điệp điệp nện vào bạc tuyến phía trên, đối diện đánh đàn Khương Phong đánh đàn ngón tay bị được cắt vỡ, xuất hiện tơ máu. Ôn Bạch Lâu cùng hắn cơ hồ là đồng thời đi đến tu hành đường lớn, nhưng này một vị có hơn 10 năm ngựa chiến kiếp sống, thường thấy sinh tử, đi lên con đường lớn kia, không hẳn như vậy có thể so với Khương Phong nhanh lên vài phần, nhưng trên thực tế, cũng nên thắng được một ít. Ôn Bạch Lâu năm đó lĩnh quân đục trận là thế gian quan trọng, hiện nay đã thành tu sĩ, cũng không thấy được sẽ kém chút ít. Đại kích trên trăng lưỡi liềm ôm lấy có vài bạc tuyến sau đó, Ôn Bạch Lâu trên cánh tay nổi gân xanh, cũng không phải hướng sau ngược lại đi, ngược lại là nghiến răng trước chạy. Sải bước đi phía trước thời điểm, trên đường dài đều để lại một chuỗi sâu cạn không đồng nhất dấu chân, cái gì gọi là độc nhất vô nhị chiến tướng, Ôn Bạch Lâu làm, lúc kia được rất tốt như thế xưng hô, lại lần nữa tới gần Khương Phong trước người, Ôn Bạch Lâu trùng trùng điệp điệp vung kích nện xuống, Ngụy Tiên cười khổ nói, hồi đi ngủ đi, Ngụy Nghênh Xuân khẽ giật mình, lập tức đã minh bạch con mình ngụ ý, thở dài, quay người hướng sân nhỏ đi đến, làm, lúc Thường Lâm rút kiếm, kiếm chỉ vị kia Vũ Ninh phủ chủ đồng thời, Lý Phù Giao ở phía xa đã đem chuôi này thanh ti nắm trong tay, chỉ là như cũ một tay cầm kiếm một tay bung dù, tràn đầy trong mưa to, cái kia lão nho sĩ nhìn xem rút kiếm đứng ở đằng xa thanh sam người trẻ tuổi, phẩy tay áo một cái, chính là mưa to gió lớn, Lý Phù Giao nắm chặt thanh ti, một kiếm vạch phá màn mưa, sau đó liền lẳng lặng nhìn cái kia lão nho sĩ, hai người lần đầu tiên một lần dò xét như vậy chấm dứt, Lý Phù Giao cũng không hiển lộ ra quá nhiều, đã liền cái kia lão nho sĩ cũng là như thế, cũng không hiển lộ ra chính thức tu vi cảnh giới, nhưng nếu là Tạ Hoài Âm đều muốn kêu lên một tiếng người của tiên sinh vật, hiển nhiên sẽ không quá kém, hơn nữa lúc trước Lý Phù Giao đã hoàn toàn có thể phân biệt, cái này là một vị thái thanh cảnh nho giáo tu sĩ, đã như vậy, pháp khí đây, tam giáo tu sĩ đánh nhau, có thể chưa tính là bình thường giả tu, pháp khí rất trọng yếu, ví dụ như lúc trước Lý Phù Giao tại tiểu ấp lâu đánh chết vị kia thái thanh cảnh tu sĩ, liền có một bộ Sơn Hà Vạn Lý đồ, cái này lão nho sĩ, lại gặp là cái gì? Ngay tại Lý Phù Giao suy nghĩ đồng thời, lão nho sĩ tay áo hơi tuyển, một phương phong cách cổ xưa nghiêng mực đã đến trong tay, theo hắn một tay trở lên nâng nâng, vô số mưa bị, được yêu hút vào trong đó, Lý Phù Giao cảm thụ được vẻ này tràn đầy khí cơ, không do dự nữa, ném đi giấy dầu cái dù, rút kiếm trước lướt, lão nho sĩ tự kiềm chế cảnh giới cao thâm, lại cảm thấy Lý Phù Giao bất quá là một kẻ giả tu, lúc đầu nhập lại không để ý, thẳng đến mưa như kiếm, nhỏ xuống giữa lông mày thời điểm mới bỗng nhiên cả kinh, có thể thì đã trễ. Lý Phù Giao một kiếm đã tới, kiếm khí kích động, kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Vừa lúc đó, nghiêng mực trong lúc trước hấp thu mưa đều hóa thành mực mưa chảy ra, tại Lý Phù Giao trước người làm ra một cái như mực trường hà. Kiếm đâm vào mực sông liền tốt giống như gặp phải trở lực, khó hơn nữa tiến lên mảy may. Lý Phù Giao cao mày, linh phủ trong kiếm khí mãnh liệt, như là chính tầng trời ngân hà bình thường trút xuống mà đến, khí thế tràn đầy, ngăn cản không thể ngăn cản. Lão nho sĩ cuối cùng là có chút kinh hãi, hắn nhìn hướng Lý Phù Giao, sợ hãi nói: "Ngươi là kiếm sĩ?" Lý Phù Giao giữ im lặng, thanh ti kiếm tại mực trong sông khó động mảy may, thế nhưng là sau lưng cái hộp kiếm trong còn có một chuôi kiếm thập cửu. Lý Phù Giao những ngày này tuy rằng dưỡng kiếm thời điểm cố ý nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng kiếm thập cửu dù sao thông linh, lại là hắn chủ động chọn Lý Phù Giao, cho nên nương theo lấy một đạo vang dội kiếm minh thanh âm, kiếm thập cửu ra khỏi vỏ, rơi xuống Lý Phù Giao cái tay còn lại trên. Người nào trông thấy qua dưới gầm trời này kiếm sĩ tay trái một thanh kiếm, tay phải một thanh kiếm, duy chỉ có Lý Phù Giao mà thôi.